Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, ảnh hưởng. Cửu tiêu hội ngộ vẫn chưa bởi vì 10 thần điện áp bách mà đã bị ảnh hưởng. Vẫn mời dự họp, có thể thấy được vận mệnh thần điện nội tình vẫn còn tại. Chư thần điện cũng không dám hoàn toàn trở mặt, từng tại ngàn năm trước cũng phát sinh cúa một lần sự kiện. Nhưng vẫn bị vận mệnh thần điện bình ổn xuống dưới. Đương nhiên, này hết thảy, cửu tiêu thiên đình ở ngoài người cũng không biết được. Đế cảnh tranh phong vẫn gây ra đáng sợ hưởng ứng. Nhưng mà võ hoàng cảnh chi chiến vẫn rõ ràng tại mắt. 10 thần điện buông xuống. Việc này quá mức khiếp sợ. Hôm nay tại thần tiêu thành thậm chí truyền lưu một chút đồn đãi. Ngôn Sở Xuân Thu có thể là nào đó cấm kỵ tồn tại. Mời chư thần điện cũng sợ hãi. Này tác đồn đãi không chỉ có là ở thần tiêu thành trong khuếch tán. Tại cửu tiêu thiên đình, đã ở lan tràn, tin tức truyền bá cực kỳ rất mạnh. Có lẽ là bởi vì ảnh hưởng quá lớn, mà bước vào đến cửu tiêu thiên đình mọi người. Bọn họ kiến thức cửu tiêu thiên đình mênh mông cùng với vô số tuyệt vời thế giới cùng cường đại. Nhân loại cùng với chủng tộc, tạm thời liền đều không có trở lại chi tâm. Bắt đầu tại cửu tiêu thiên đình bên trong lưu lạc, lịch lãm chính mình thực lực. Hôm nay cửu tiêu hội ngộ đã qua. Bọn họ đại đa số mọi người là võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật. Hôm nay, chính cần đánh sâu vào đế cảnh. Thanh Phượng cũng đi tới cửu tiêu thiên đình. Nàng là Tịnh mang đến. Tịnh chính là cửu tiêu thiên đình trong một cổ lão mà cường đại trong gia tộc người. Mà Thanh Phượng đồng dạng cũng là. Chẳng qua Thanh Phượng vẫn chưa trở về, mà là muốn đi trước vận mệnh chi thành. Chẳng qua kia huyền phù với trong hư không tiên thành, phi vận mệnh thần điện đệ tử, căn bản đừng nghĩ muốn bước vào trong đó. Đương nhiên, cửu tiêu hội ngộ tại cửu tiêu thiên đình gây ra hưởng ứng xa không bằng cửu tiêu đại lục. Hôm nay, cửu tiêu hội ngộ chiến tích sớm đã bắt đầu hướng tới cửu tiêu đại lục mỗi một phiến thổ địa lan. Tràn, Thanh Tiêu, Thánh Linh Hoàng Triều, hôm nay cử hành thiên tế, hiến tế Hoàng Triều lịch đại tổ tiên, tại gian tế phía trên, có chứa như một bài vị. Còn có một quả tấm ngọc giản, mặt trên có khắc trung tâm tộc nhân. Hôm nay, có một bài vị phá lệ rõ ràng, mặt trên có khắc tên, chính là Lâm Phong, cùng cái khác tên họ cũng không giống nhau. Nhưng không ai phản đối. Quỳnh Thánh, đó là Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tử bài vị, phụ thân của ngươi, chiếm cứ quan trọng nhất vị trí, tương lai. Người cũng muốn cùng phụ thân ngươi giống nhau. Lúc này, Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng nắm Lâm Quỳnh Thánh, chậm rãi nói, hôm nay Lâm Quỳnh Thánh đã có 1 thước 5 thân cao. Tuy rằng trên mặt vẫn có thể nhìn ra hắn non nớt, nhưng mà tu vi lại một chút không thấp. Nhìn thấy kia tên, Lâm Quỳnh Thánh ánh mắt sắc bén, ẩn ẩn có tự hào vẻ. Đó là hắn phụ thân. Một cái người ngoài lại bị Thánh Linh Hoàng Triều cung phụng ở tại quan trọng nhất Thánh Hoàng tử vị trí thượng. Này tại Thánh Linh Hoàng Triều mà nói là vinh quang. Quỳnh Thánh, phụ thân của ngươi đoạt được cửu tiêu đệ nhất, ngươi muốn cố gắng. Thánh Hoàng ánh mắt phong duệ, có chút may mắn, hoàn hảo ngày xưa không có lựa chọn đối phó Lâm Phong, mà là cùng Lâm Phong kết minh. Lúc này mới có hiện tại. Hôm nay, Lâm Phong trở thành cửu tiêu võ hoàng đệ nhất nhân, trở thành vận mệnh thần điện tuyệt đối trung tâm đệ tử. Có thể tưởng tượng, Lâm Phong tương lai sẽ là cỡ nào huy hoàng. Nhưng mà, Kỳ Thiên Thánh Triều, ngoại trừ Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài cái khác Hoàng Triều, lại chẳng phải thư thái. Thậm chí, đường tin tức này truyền quay lại đến là lúc rất nhiều hoàng triều cũng có vẻ phá lệ sầu lo. Từng bọn họ nhưng là liên thủ rào sát của Lâm Phong, mà hôm nay Lâm Phong lấy hắn tuyệt đỉnh thiên phú cường thế bước vào thần điện. Nếu là tại nhiều năm sau Lâm Phong trở lại Kỳ Thiên Thánh Đô, sẽ tìm bọn họ báo thù sao? Đương nhiên, thanh tiêu vùng đất, tối dung chuyển thiên chi chủ thành không phải là Lạc Kỳ Thiên Thánh Đô, mà là Thánh Thành Trung Châu. Cơ gia, Bùi gia đợi chứa nhiều gia tộc, bọn họ cũng ý thức được chính mình chọc tới cái gì khủng bố tồn tại. Kia Lâm Phong, không ngờ có thể cướp lấy cửu tiêu đệ nhất, tương lai, hắn sẽ có nhiều hơn đáng sợ. Từng, bọn họ đối Lâm Phong tàn nhẫn như vậy, vài độ sát phạt, thậm chí bao vây tiễu trừ. Nhất là cơ gia, tham dự nhiều lần rảo sát Lâm Phong hành động, này cừu hận, căn bản không thể bình ổn điệu. Bọn họ hôm nay đành phải chờ mong, nguyền rủa Lâm Phong tử ở bên ngoài, vĩnh viễn không cần trưởng thành lên đến. Còn thanh tiêu dung chuyển một nguyên nhân khác tự nhiên là Thánh Thành Trung Châu, hai đại nhân vật tuyệt thế, bước vào cửu tiêu tiền 10 ghế, càng xác thực nói là trước 3 ghế, Lâm Phong, đệ nhất, Sở Xuân Thu, đệ tam ghế, Thiên Thần Học Viện, vì Sở Xuân Thu mà tự hào, Chiến Vương Học Viện, vì Lâm Phong mà vinh quang. Hôm nay, Chiến Vương Học Viện Phong Vương Điện trong, Lâm Phong tên đã từ Phong Vương Thiên Bảng Thượng tiêu thất. Bởi vì, Lâm Phong sớm đã không cần dụng Phong Vương Thiên Bảng đến làm cho người ta biết hắn tồn tại. Đối với Lâm Phong mà nói, đừng nói Phong Vương Thiên Bảng, mặc dù là chân chính Phong Vương, cũng là không phải bất đắc dĩ. Chính như Lâm Phong theo như lời giống như, ông vua không ngai, hắn không cần cùng cơ thương lúc trước giống nhau tại học viện Phong Vương. Hắn là cửu tiêu đệ nhất, tuyệt đối vương. Phong Vương Điện trong dồn đầy đám người, vô luận là lão môn sinh vẫn là tân nhập học viện môn nhân, bọn họ cũng đến nơi đây quan vọng. Tại Phong Vương Điện tấm bia đá phía trên, cao nhất tầng, rõ ràng có một cái tên, Lâm Phong. Tại kia Phong Vương tấm bia đá phía trên, chỉ có một câu, cửu tiêu hội ngộ, đệ nhất ghế. Một câu này đơn giản trong lời nói, đủ để đại biểu hết thảy. Đồng thời, tại Phong Vương Điện Thủy Liêm Động ngoại, có một tòa cự đại pho tượng, có khác người, rõ ràng chính là Lâm Phong. Này pho tượng 10 trượng cao, khắc trông rất sống động, cực kỳ hữu thần, cặp kia đôi mắt tràn ngập phong duệ ma ý, giống như muốn đâm phá thương thiên, lại giống như muốn quân lâm thiên hạ, vô cùng bá khí. Giờ phút này, có một đạo thân ảnh nghỉ chân tại đây pho tượng phía trước, đứng thẳng thật lâu sau, tựu như vậy nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm pho tượng. Giống như qua thật lâu, mới xoay người, rời đi. Hôm nay ta Chiến Vương Học Viện Thiên Phú ngoại trừ Lâm Phong ngoại mạnh nhất chính là nhân vật. Hắn tựa hồ mỗi ngày đều đã đến nơi đây, quan vọng Lâm Phong pho tượng một đoạn thời gian, sau đó lại đi nhé. Có lẽ tại trong lòng hắn, Lâm Phong đã trở thành mục tiêu của hắn. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, đâu chỉ là người nọ, rất nhiều xinh đẹp nữ tử cũng nhìn thấy này tôn pho tượng, mắt đẹp trong tia sáng kỳ dị liên tục. Đây là Lâm Phong sư huynh, quá đẹp trai, thiên phú quá lợi hại, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Ân, Lâm Phong sư huynh hắn sáng tạo vô số kỳ tích, từng tại hắn vừa bước vào Chiến Vương Học Viện không lâu, cơ thương sở dẫn dắt cơ môn không ai bì nổi, ai cũng không dám trêu chọc. Duy độc Lâm Phong sư huynh tổ kiến thiên đài, cùng chi đối kháng, hơn nữa dám ở cơ thương phong vương ngày khiêu khích đối phương. Sau lại không lâu sau, ở hoàng bảng vấn đạo ngày đem cơ thương đánh bại, quá lợi hại, trưởng thành tốc độ mời người không thể với tới. Nếu như ta có thể trở thành Lâm Phong sư huynh nữ nhân tựu được rồi. Vĩnh viễn đi theo Lâm Phong sư huynh bên người, một xinh đẹp nữ tử có chút mê gái nói, ngươi nằm mơ đâu, Lâm Phong sư huynh thê tử có mộng tình sư tỷ, đó là tiên tử nhân vật, không thực nhân gian khói lửa. thiên phú cũng cực kỳ lợi hại đâu. Có nữ tử thủ cần nói. Đúng lúc này, tiếng cười đột ngột ngừng. Các nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vừa chậm hoãn đi tới nữ tử. Giống như tiên nữ, giống như vô cùng xuất trần, trên người giống như mang theo tiên khí. Đẹp quá, mặc dù các nàng thân là mỹ nữ, cũng vẫn nhịn không được trong lòng tán một tiếng. Nữ tử này đẹp quá, trước kia như thế nào chưa gặp bao giờ. Cùng tiên nữ giống nhau, nàng là ai? Rất nhiều nam nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn đi tới. Chẳng qua này tiên nữ giống như thân ảnh không coi ai ra gì. Chính là nhìn thấy phía trước pho tượng. Bích Giao tỷ tỷ, lúc này, một thanh niên đi tới tiên nữ bên người. Đối với nàng cười yếu ớt hạ. Tuyết Bích Giao ánh mắt chuyển cúa. Nhìn về phía thanh niên. Mỉm cười nói, người cũng đến xem ngươi sư phó đâu. Ngoặc kép, ân, đã lâu không thấy sư phó. Cũng có chút nhớ nhung niệm. Tiểu thần vi cười nói. Hôm nay hắn hai hàng lông mày như kiếm. Anh khí sao người. Đã triển lộ ra cường giả khí chất. Là Diệp thần. Lâm phong sư huynh đệ tử. Thiên đài người. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Diệp thần có chút hâm mộ. Đây chính là Lâm phong sư huynh đệ tử. Tương lai Lâm phong sư huynh đặt chân võ đạo đỉnh phong. Diệp thần tất nhiên cũng sẽ trở nên cực kỳ cường đại nhé. Giờ phút này, hư không, quay cuồng tầng mây bên trong. Hai vị lão giả nhìn thấy hạ không từng màn. Trên mặt hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười. Ông bạn già, chứng kiến ánh mắt của ta không có. Nếu không có là ta, làm sao có thể có hôm nay cục diện. Hôm nay ta chiến vương học viện thanh danh. Nhưng là lần đến thanh tiêu. Vô số thiên tài đều vọt tới. Thí thiên lão tổ chạm ở trên hư không. Vi cười nói. Ngươi đánh giám. Lâm phong rõ ràng là ta khai quật. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Huyền thiên lão tổ khinh bỉ nói. Bộ mặt khinh thường thần sắc. Ngươi mới đánh giám. Ngày xưa chẳng lẽ không đúng bản tôn coi trọng Lâm phong sao? Thí thiên lão tổ khoảnh khắc trở mặt. Hai cái lão nhân bắt đầu đại nói to. Rất nhanh, trong hư không cuồn cuộn tầng mây rít gào. Thiên địa rung chuyển, khiến cho hạ không nhân tâm đầu mạnh mẽ run lên. Trở nên gian ngẩng đầu hướng tới vòm trời nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ thân thể run rẩy, cả người cũng run run hạ. Cũng có không ít người nhu liễu nhu ánh mắt. Sợ chính mình nhìn lầm đến. Hai vị lão tổ nhân vật. Không ngờ lẫn nhau chỉ vào đối phương làm đi lên. Khí thế nở rộ, khiến cho phong vân cuồn cuộn mà động. Mà nghe được bọn họ tranh luận trong lời nói đề. Rất nhiều người âm thầm lau mồ hôi. Này thật là bọn họ học viện lão tổ nhân vật sao chứ? Không ngờ tại tranh, ai phát hiện trước Lâm phong thiên phú. Vọng thiên cổ đô, yêu giới ở ngoài, yêu giới lão đại đứng thẳng tại trong hư không. Ánh mắt nhìn ra xa phương xa, đôi mắt giống như xuyên thấu thiên địa giống như tiểu gia hỏa, cấm kỵ thân thể, người rốt cục trưởng thành lên đến. Hôm nay, chư thần điện tất nhiên sẽ cho ta ngươi áp lực cực lớn nhé. Vận mệnh thần điện sẽ vì ngươi giải quyết mấy cái này. Tiếp theo trưởng thành, phải nhờ vào chính ngươi. Yêu giới lão đại nhìn thấy phương xa, thầm nghĩ trong lòng. Thanh Phượng, người chắc cùng Tịnh Nhi chạm mặt nhé. Tiếp theo, người cũng nên đi mặt trên nhìn xem. Nơi đây, có gia tộc của ngươi tại. Vì phụ chỉ có thể cho ngươi làm mấy cái này. Lâm Phong nếu như thuận lợi trưởng thành lên đến. Hắn sẽ vì ngươi lót bình về sau đường. Yêu giới đại lão đôi mắt giữa lộ ra một chút ý cười. Tựa hồ, rất vui vẻ. Mà mời thanh tiêu vùng đất vô số thế lực cường đại cùng với cự phách nhân vật chấn động ngọn nguồn. Chính là Lâm Phong, cửu tiêu hội ngộ đệ nhất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.